Vạn vật hấp dẫn, quyển 4 chương 30, phồn hoa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Phảng đi lượn lờ xung quanh, Nam Chu cầm hai chiếc bánh tát trứng, đi xem xét slot machine. Vậy cậu, Khúc Kim Sa lấy trong túi ra một đồng chip màu lam có giá trị 50 điểm. Cậu cảm thấy thiết kế đèn màu từ từ thay đổi màu sắc trên slot machine rất đẹp. Người đàn ông tóc hơi dài kia chắc chắn là lần đầu tiên tới đây. Không hiểu chút quy tắc nào. Ban nãy nhúng tay vào chuyện của người khác còn bị mắng nữa. Bởi vì bí mật nằm bên trong cái bàn này. Trong thời gian ăn xong hai chiếc bánh tát trứng, Nam Chu trơ mắt nhìn một người chơi quăng hơn 800 tích điểm vào cái máy đã được thao túng kia, hoàn toàn không có vấn đề gì. Bây giờ bắt đầu được chưa? Cô bạn gái ở bên cạnh vành mắt đỏ bừng. Cứ kéo lấy anh ta. Chấm. Nam Chu lại hỏi, bỏ đi. Đừng chơi nữa. Chúng ta đi thôi. Khó khăn lắm mới góp được điểm. Giang Phảng gợi cảm online chia bài. Cậu cảm thấy thiết kế đèn màu từ từ thay đổi màu sắc trên slot machine rất đẹp. Cốt cách của anh vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh trong cái nơi dơ bẩn này. Nhưng mà con bạc đang hăng máu đánh bài không nghe nổi tiếng người, ngân hàng. Cô cảm thấy sao? Đầu óc anh ta đang vô cùng kích động. Các loại cảm xúc tiêu cực đang liên tiếp nổ tung trong đó. Nghe vậy anh ta giống to. Giang Phảng nhìn chằm chằm Nam Chu. Ông ta sờ một góc bàn, mẹ kiếp. Lại nhảy ít thôi. Tôi đã thua rất nhiều ván rồi. Nếu tính gộp lại, ván sau nhất định có thể hồi vốn. Cô định lãng phí tất cả tích điểm ban nãy đấy à? Năm ấy vừa mới bước chân vào sòng bạc làm việc. Với tuổi tác của anh bấy giờ dựa theo pháp luật của Ukraine, ai thuê sẽ phạm pháp. Khúc Kim Sa thấu hiểu lòng người quả nhiên đã quan sát được biến hóa cảm xúc của anh. Hắn hỏi, cứ như vậy, một khi thắng quá mức, hay là thua quá mức cũng sẽ có khả năng chủ động đòi tăng thêm số chip đặt cược. Nam Chu tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Giang Phảng nhìn thấy bản thân mình trên người Bunny Girl kia. Khi ấy anh bị nhốt trong căn phòng huấn luyện. Lặp đi lặp lại 456 lần những kỹ năng biểu diễn bài đơn giản nhập môn như cháo bài giả. Điều khiển góc nghiêng bài. Trượt bài xuống dưới. Trong vòng 10 tiếng đồng hồ, Khúc Kim Sa vui vẻ, dụ dỗ anh, cậu vừa định nói, đây là kiến thức toán học cấp 2. Người đàn ông cờ bạc đỏ mắt đã lên tiếng quát một câu đơn giản thể hiện suy nghĩ của mình, xác suất sẽ không tích lũy đâu. Anh lại giải thích, nói xong, ông ta ngồi xuống trước một máy chưa có người. Cậu vừa định nói, đây là kiến thức toán học cấp 2. Người đàn ông cờ bạc đỏ mắt đã lên tiếng quát một câu đơn giản thể hiện suy nghĩ của mình. Nếu như là đồng tính thì, ông ta lại càng thích hơn. Nghĩ như vậy, Khúc Kim Sa vẫy tay với Giang Phảng. Hiền từ hệt như một pho tượng Phật Di Lặc cút. Đánh nhau, sẽ bị đuổi ra ngoài. Nam Chu khó hiểu. Không phải chứ, đơn giản vậy sao? Sao Nam Cực ló đầu ra khỏi tay áo Nam Chu? Còn chưa kịp nhe răng đã bị Nam Chu bưng kín miệng. Nam Chu tiếp tục quay lại quầy đồ ăn bổ sung đường. Sau khi anh mở bài ra, 53 lá bài đã bị đảo loạn lên khôi phục lại vị trí bình thường trong lòng bàn tay anh. Cậu khẽ nói, anh được trang điểm thành một chú hề xinh đẹp. Không tới mức ấy đâu. Nhưng người trong cuộc như Nam Chu còn chưa nói gì. Cô cũng thức thời lựa chọn ngậm miệng. Nói xong, Nam Chu nhìn bức vẽ biếm họa. Cấm đánh nhau. Trên tường, bàn được bê lên. Đã có một đống người vây quanh chiếc bàn bốn góc nho nhỏ. Thì thầm trao đổi. Đánh nhau, sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhìn thấy Giang Phảng nói chuyện với Khúc Kim Sa xong thì đi về phía bọn họ. Cậu buông cốc giấy đựng bánh xuống. Sao Nam Cực ló đầu ra khỏi tay áo Nam Chu? Còn chưa kịp nhe răng đã bị Nam Chu bưng kín miệng. Vì bánh ngọt, không đến mức phải thế. Nam Chu khó hiểu. Sao Nam Cực khẽ cắn ngón tay Nam Chu. Ngơ người một lát, nó lại ngoan ngoãn thè đầu lưỡi nho nhỏ ra liếm mấy cái rồi mới yên lặng được. Nhưng mà con bạc đang hăng máu đánh bài không nghe nổi tiếng người. Nam Chu tiếp tục quay lại quầy đồ ăn bổ sung đường, dựa theo màu sắc của quân bài. Bích là lớn nhất, sau đó tới cơ, rồi tới rô, tép, Nam Chu. Nhìn thấy Giang Phảng nói chuyện với Khúc Kim Sa xong thì đi về phía bọn họ. Cậu buông cốc giấy đựng bánh xuống, muốn chơi không? Nằm ngoài dự đoán của ông ta. Giang Phảng lắc đầu. Người chia bài mặc bộ đồ bunny girl thu hút ánh nhìn của người chơi bị Giang Phảng nhìn tới mức đỏ bừng cả mặt. Trực giác của cậu nói rằng Giang Phảng muốn nói gì đó với bọn họ. Khúc Kim Sa rất thoải mái. Vô cùng kiên nhẫn. Lý Ngân Hàng kinh ngạc. Quả nhiên, Giang Phảng nói thẳng vào vấn đề luôn. Khúc Kim Sa nói có vẻ ôn hòa. Con gái sẽ tương đối cẩn thận hơn. Cũng không tự cho mình là đúng. Điều này rất bình thường. Được, tôi muốn chơi mấy ván, bỏ đi. Đừng chơi nữa. Chúng ta đi thôi. Khó khăn lắm mới góp được điểm. Tin tôi à, Lý Ngân Hàng kinh ngạc. Ông chủ Khúc tặng tích điểm cho tôi. Muốn mời tôi chơi, đã nói là không chơi cơ mà. Ngón tay cái thon dài của Giang Phảng chà sát mặt bài. Giống như đang đếm số bài. Trong lúc biểu diễn kỹ năng chia bài, anh mang theo nụ cười tiêu chuẩn. Bắn từng lá bài lên rất điêu luyện. Rồi lại thu gọn những lá bài rơi lả tả như hoa tiết vào trong tay. Giang Phảng nói xong, anh nhận lấy lá bài. Nghiêm túc xem xét, ông chủ Khúc tặng tích điểm cho tôi. Muốn mời tôi chơi. Nói tới đây, anh ta khẽ dừng lại. Do dự, hai người đàn ông kia, hình như là một đôi. Nói xong, anh nhìn Nam Chu, có được không? Nam Chu suy nghĩ, Khúc Kim Sa rất ít khi tự mình chơi. Giang Phảng vừa cười vừa vỗ vai Nam Chu. Sau đó lập tức xoay người. Đi về phía Khúc Kim Sa đứng đó không xa, ông chủ Khúc tặng anh bao nhiêu? Ông ta nhặt hai đồng chip màu lam ra khỏi cửa nhà tiền. Cười kiêm tốn, Giang Phảng, thắng lại hết số tiền ăn buffet của chúng ta có được không? Mà chỉ có người hoàn toàn hiểu biết về kỹ thuật thủ công này mới có thể phát hiện ra chút biến hóa vô cùng nhỏ gần như là không có kia, 100 chip. Người trẻ tuổi cao lớn xinh đẹp thế này. Chỉ nhìn những đường nét lộ ra bên dưới bộ quần áo kia thôi cũng có thể thấy là vóc dáng hạng nhất rồi. Đúng theo tiêu chuẩn của phương Tây. Cách rất gần, Nam Chu mới phát hiện ra lông mi Giang Phảng nhạt màu và khá dài. Thời gian nháy mắt không dài cũng không ngắn. Không có vẻ ngả ngớn mà ngược lại mang tới cho người ta lỗi giác như ánh nhìn ấy đầy tình cảm. Đại diện cho 100 tích điểm. Cậu khẽ nói, ồ, hào phóng nhỉ, nếu như là chip để dụ dỗ đánh bạc thì cũng khá là hấp dẫn. Nam Chu lại hỏi, Lý Ngân Hàng suy nghĩ, tại sao cô lại cảm thấy Giang Phảng đang lừa tình Nam Chu nhỉ? Người có sắc đẹp, ngay cả khi ngốc nghếch thế kia vẫn khiến người ta thấy vui vẻ, ông chủ Khúc may thật đấy, anh đã đồng ý rồi à, ông chủ Khúc may mắn như vậy. Tôi muốn cực may mắn với ông chủ Khúc. Giang Phảng trầm ngâm một lúc mới nói vậy. Cực lớn bé, thế nào, nếu như đều rút được hai thì sao? Giang Phảng nhìn chằm chằm Nam Chu, tôi nói với bọn họ. Muốn hỏi ý kiến vợ mình. Nếu như cậu không đồng ý, tôi sẽ không chơi. Muốn chơi trò nào? Nam Chu suy nghĩ, lý do này không tệ. Tiến có thể tấn công. Lùi có thể phòng thủ. Nếu như muốn hối hận thì cũng không có vấn đề gì. Sau khi làm việc 2 năm ở sòng bạc, Giang Phảng 16 tuổi đã cao hơn 1m8. Ông ta rất thích. Lý Ngân Hàng suy nghĩ. Tại sao cô lại cảm thấy Giang Phảng đang lừa tình Nam Chu nhỉ? Nhưng người trong cuộc như Nam Chu còn chưa nói gì. Cô cũng thức thời lựa chọn ngậm miệng. Giang Phảng. Khi ba người đang nói chuyện, một người đứng rất gần bọn họ bình tĩnh rời khỏi. Dường như chỉ là khách chơi mệt rồi nên đứng nghỉ ở một bên. Như thế này cũng có thể coi là khúc kim sa thắng rồi. Cho vào một chip mà được gấp đôi. Giang Phảng khẽ liếc mắt qua nhìn theo bóng lưng rời đi của người kia, là ai thế? Nam Chu cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của người nghe lén. Lông mày của khúc kim sa đột nhiên nhúc nhích, là ai thế? Bộ bài có 54 lá. Bỏ 2 lá joker đi. 2 là lớn nhất, át thứ 2. Sau đó là cây kiêu dây. Cho tới quân bài nhỏ nhất là 3. Khi ba người đang nói chuyện, một người đứng rất gần bọn họ bình tĩnh rời khỏi. Dường như chỉ là khách chơi mệt rồi nên đứng nghỉ ở một bên. Giang Phảng tỉnh bơ, ở sòng bạc bên Ukraine. Người ta gọi là Oko, con mắt, ở Macau gọi là cò mồi. Công việc chính là lôi kéo khách và thăm dò tình báo. Nói xong, anh khẽ cong khóe môi, ừ nhỉ, tuy rằng không rõ nguyên nhân. Nhưng xem ra, có vẻ ông chủ khúc rất coi trọng khách hàng như tôi. Thấy Nam Chu còn đang đắn đo lợi và hại. Giang Phảng điềm đạm hỏi ý kiến của thành viên còn lại, xác suất sẽ không tích lũy đâu, ngân hàng. Cô cảm thấy sao? Hàm răng trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Khóe miệng cong lên, tôi không mang theo bao nhiêu hy vọng. Lý ngân hàng lên tiếng hỏi tiêu hết chip mà ông ta đưa cho anh. Chúng ta không chơi nữa. Có được không? Giang Phảng đồng ý, được thôi, khúc kim sa đồng ý chơi Texas Hold'em thì sao? Mà trong miệng anh cắn lá bài đơn độc còn lại, được. Nam Chu nhớ tới dáng vẻ đau lòng như bị cắt mất thịt của Lý ngân hàng khi trả tiền bước vào đây. Trong tai nghe của ông truyền tới báo cáo của cò mồi, đội của bọn họ có 3 người. Ban nãy bọn họ thực sự thương lượng xem có chơi hay không. Thắng lại hết số tiền ăn buffet của chúng ta có được không? Để công bằng, khúc kim sa chủ động đưa quân joker mới cho Giang Phảng. Ánh mắt Giang Phảng dừng lại trên cái khay của Nam Chu. Phán đoán xem có những loại đồ ngọt nào đã được đặt lên đó. Để xác định xem cậu thích khẩu vị nào. Đồng thời vuốt cằm cười nói. Động tác này của anh sẽ phá vỡ mã từ trong bộ bài, nếu không thì sao? Tôi muốn chơi mấy ván, được. Lý ngân hàng kinh ngạc. Nam Chu nhìn thấy anh đồng ý sảng khoái như vậy. Thử đưa ra yêu cầu càng quá đáng hơn. Chắc cậu cũng chơi trò lớn bé rồi nhỉ? Bunny Girl gợi cảm nóng bỏng này có tên là Queen, người chia bài thiếu nữ đáng yêu ngọt ngào nhất có tên là Hat, người chia bài chín chắn lão luyện nhất gọi là King, không thua, được không? Gương mặt của anh cũng dần dần trở thành dáng vẻ mà sòng bạc có thể lấy ra để kiếm tiền. Chương 31, nghe vậy, Giang Phảng nhìn thẳng vào mắt Nam Chu. Không tới mức ấy đâu. Một lúc sau, anh nháy mắt, thẳng thắn nói. Anh cẩn thận nhìn xung quanh. Vẻ mặt khó xử. Trực giác của cậu nói rằng Giang Phảng muốn nói gì đó với bọn họ, được thôi. Sao Nam cực khẽ cắn ngón tay Nam Chu? Ngơ người một lát, nó lại ngoan ngoãn thè đầu lưỡi nho nhỏ ra liếm mấy cái rồi mới yên lặng được. Cách rất gần, Nam Chu mới phát hiện ra lông mi Giang Phảng nhạt màu và khá dài. Thời gian nháy mắt không dài cũng không ngắn. Không có vẻ ngả ngớn mà ngược lại mang tới cho người ta lỗi giác như ánh nhìn ấy đầy tình cảm. Nhưng mà, khúc kim sa không sợ anh kiểm tra được gì. Nam Chu nhịn xuống xúc động đếm lông mi anh, đây là bài của chúng tôi. Cậu có thể xem thử. Không có ký hiệu cũng không phải là bài đạo cụ. Đi chơi đi, Nam Chu cũng bất ngờ. Giang Phảng cười, nói trắng ra thì chỉ kéo cần gạt thôi. Đấu vận may, vô cùng đơn giản. Giang Phảng cười. Tin tôi à, Nam Chu nhìn Giang Phảng. Phát hiện vẻ mặt anh đang do dự, không thể quyết đoán. Nam Chu, một lúc sau, anh nháy mắt, thẳng thắn nói. Ông chủ khúc tặng anh bao nhiêu, nếu không thì sao? Giang Phảng vừa cười vừa vỗ vai Nam Chu, sau đó lập tức xoay người, đi về phía khúc kim sa đứng đó không xa. Khúc Kim Sa bị dáng vẻ này của anh làm mờ mắt. Tim đập lỗi nhịp, Nam Chu và Lý Ngân Hàng theo sát phía sau. Trong tiếng cười trêu chọc và bàn tán xôn xao, sắc mặt Khúc Kim Sa vẫn như thường. Trong nháy mắt khi xoay người lại, nụ cười trên khuôn mặt Giang Phảng chuyển từ tự tin, ung dung sang ngại ngùng. Ngây ngô, ông ta cười đồng ý, sau đó nhìn quanh bốn phía. Nói có vẻ tiếc nuối, ngây ngô với ba phần giả dối. Ngày đó, sau khi tẩy đi lớp trang điểm chú hề, Giang Phảng nhận được biệt danh của mình. Khúc Kim Sa đứng chờ cách đó không xa. Ông ta phất tay áo, vừa nhìn theo bóng lưng Giang Phảng vừa tủm tỉm cười. Nghĩa giống như tên, hai người mỗi người rút một lá bài. Sau đó so lớn bé, ai lớn hơn thì thắng. Ngây ngô với ba phần giả dối. Trong tai nghe của ông truyền tới báo cáo của cò mồi, đội của bọn họ có ba người. Ban nãy bọn họ thực sự thương lượng xem có chơi hay không. Cổ họng Khúc Kim Sa phát lạnh. Sau đó yết hầu cũng dần co rút lại căng thẳng theo tiếng tim đập ngày càng nhanh. Ba người nhìn có vẻ đều là người mới, không có kinh nghiệm gì. Khúc Kim Sa đan chéo hai tay, gác hai cằm lên mu bàn tay, cười nói, người đàn ông tóc hơi dài kia chắc chắn là lần đầu tiên tới đây. Không hiểu chút quy tắc nào, ban nãy nhúng tay vào chuyện của người khác còn bị mắng nữa. Cô gái kia rất cẩn thận, cứ ngồi ăn suốt, cũng không nhìn người khác chơi thế nào. Ồ, hào phóng nhỉ, nếu như là chip để dụ dỗ đánh bạc thì cũng khá là hấp dẫn, được. Khúc Kim Sa nói có vẻ ôn hòa, con gái sẽ tương đối cẩn thận hơn, cũng không tự cho mình là đúng. Điều này rất bình thường. Cò mồi, tiếp tục thông báo, người nước ngoài kia rất muốn chơi, vẫn luôn cổ vũ đồng đội mình. Gò mà Giang Phảng ửng đỏ, ký xuống một bản hợp đồng sơ sài nhưng có thể mang lại tiền lời hậu hĩnh. Giang Phảng đã trải qua 2 tuần huấn luyện kép kín căng thẳng. Sau khi hiểu rõ tất cả bí quyết của máy móc và quân bài, anh bị kéo tới phòng trang điểm, tô điểm lên lớp phấn son có thể che giấu khuôn mặt ngây ngô của anh. Nói tới đây, anh ta khẽ dừng lại, do dự, hai người đàn ông kia, hình như là một đôi, nếu như cuối cùng ra được 3 hình ảnh hoàn toàn giống nhau, có thể nhận được chip gấp 5 lần, nếu như quay ra hình con hổ đặc biệt, có thể cầm đi chip tích lũy trong ô phần thưởng. Lông mày của Khúc Kim Sa đột nhiên nhúc nhích, cò mồi, thử hình dung bầu không khí giữa hai người họ, rất dính với nhau, còn liếc mắt đưa tình, lớn bé, đánh tiến lên là trò chơi vừa xem đã hiểu. Khúc Kim Sa kéo dài giọng, ồ, một tiếng, ngước mắt lên nhìn, vừa vặn thấy Giang Phảng xoay người lại. Nụ cười trên mặt ông ta càng vui vẻ hơn. Khi nói chuyện, anh khép tất cả bài trong lòng bàn tay, ngắm chuẩn một điểm làm trung tâm rồi khẽ nắm lại. Trong lúc nói chuyện, những hình ảnh chuyển động vèo vèo dần dừng lại theo thứ tự. Người trẻ tuổi cao lớn xinh đẹp thế này, chỉ nhìn những đường nét lộ ra bên dưới bộ quần áo kia thôi cũng có thể thấy là vóc dáng hạng nhất rồi. Đúng theo tiêu chuẩn của phương Tây. Tại sao không chơi xếp bài trúc nhỉ, là thế này. Tôi và bạn học đã từng chơi bài bridge, nhưng những trò chơi ở đây tôi đều nhìn thấy lần đầu. Ông nói với tôi nhiều quy tắc như vậy, tôi cũng không hiểu mấy. Khóe mắt được vẽ thêm một giọt nước hình quân cơ màu đỏ, cực giống như quân bài Joker trong sòng bạc. Ông ta rất thích, nếu như là đồng tính thì ông ta lại càng thích hơn. Nghe nói là chơi lớn bé, đợi khi thua không còn một đồng, mình sẽ không lấy mạng của cậu ta mà sẽ nuôi cậu ta trong phòng. Mỗi ngày đều cho một ít khí oxy và đồ ăn, khiến cho một người kiêu ngạo, xinh đẹp, khí chất và yêu nhã, lúc nào cũng tươi cười. Nhìn là biết chưa từng chịu khổ sở phải rơi tới bước đường cùng chỉ có thể phụ thuộc vào người khác để sống qua ngày thú vị tới mức nào. Nam Chu suy nghĩ, lý do này không tệ, tiến có thể tấn công, Lùi có thể phòng thủ. Nếu như muốn hối hận thì cũng không có vấn đề gì. Cỏ mồi. Thử hình dung bầu không khí giữa hai người họ. Rất dính với nhau. Còn liếc mắt đưa tình. Nghĩ như vậy. Khúc Kim Sa vẫy tay với Giang Phảng. Hiền từ hệt như một pho tượng Phật Di Lặc. Khúc Kim Sa dẫn ba người đi qua các bàn bài bạc. Giới thiệu quy tắc từng trò. Đợi khi thua không còn một đồng. Mình sẽ không lấy mạng của cậu ta mà sẽ nuôi cậu ta trong phòng. Mỗi ngày đều cho một ít khí oxy và đồ ăn. Blackjack, Texas Hold'em, Russian Roulette, Baccarat, mặt trược. Nghe thấy đề nghị của Khúc Kim Sa. Anh khẽ cười. Ông ta hòa nhãn hỏi dò, sao thế, muốn chơi trò nào? Giang Phảng nói. Trên máy hiển thị phải tốn 50 chip mới có thể chơi một lần. Nam Chu nhìn Giang Phảng. Phát hiện vẻ mặt anh đang do dự, không thể quyết đoán. Cỏ mồi. Tiếp tục thông báo. Người nước ngoài kia rất muốn chơi. Vẫn luôn cổ vũ đồng đội mình. Anh cẩn thận nhìn xung quanh. Vẻ mặt khó xử. Nam Chu. Làm nũng. Đáng yêu. Mặc niệm. JPG. Ngay cả Nam Chu cũng muốn hỏi xem anh thế nào. Khúc Kim Sa thấu hiểu lòng người, quả nhiên đã quan sát được biến hóa cảm xúc của anh. Hắn hỏi. Khúc Kim Sa đứng chờ cách đó không xa. Ông ta phất tay áo. Vừa nhìn theo bóng lưng Giang Phảng vừa tủm tỉm cười. Sao thế? Giang Phảng bình tĩnh hỏi. Gò mà Giang Phảng ửng đỏ. Khiến cho một người kiêu ngạo. Xinh đẹp. Khí chất và yêu nhã. Lúc nào cũng tươi cười. Nhìn là biết chưa từng chịu khổ sở phải rơi tới bước đường cùng, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác để sống qua ngày thú vị tới mức nào. Cô gái kia rất cẩn thận. Cứ ngồi ăn suốt. Cũng không nhìn người khác chơi thế nào, là thế này. Tôi và bạn học đã từng chơi bài bridge. Nhưng những trò chơi ở đây tôi đều nhìn thấy lần đầu. Ông nói với tôi nhiều quy tắc như vậy. Tôi cũng không hiểu mấy. Người có sắc đẹp, ngay cả khi ngốc nghếch thế kia vẫn khiến người ta thấy vui vẻ, 100 chip. Khúc Kim Sa rất thoải mái. Vô cùng kiên nhẫn, tôi. Không mang theo bao nhiêu hy vọng. Lý Ngân Hàng lên tiếng hỏi tiêu hết chip mà ông ta đưa cho anh. Chúng ta không chơi nữa. Có được không? Vậy chúng ta chơi slot machine nhé. Nói xong, ông ta ngồi xuống trước một máy chưa có người. Giang Phảng khẽ liếc mắt qua nhìn theo bóng lưng rời đi của người kia. Trên máy hiển thị phải tốn 50 chip mới có thể chơi một lần, cút. Trong bắt đầu chuyển hướng, một tích điểm tương ứng với một chip. Giá trị của chip chia ra thành 10 điểm, 50 điểm và cao nhất là 100 điểm. Đương nhiên, ông ta sẽ không nói. Tỷ lệ thắng của slot machine đã được cài đặt sẵn trong máy tính. Hết chương 30, Khúc Kim Sa lấy trong túi ra một đồng chip màu lam có giá trị 50 điểm. Dealer bây giờ chỉ dùng để khuấy động bầu không khí. Đã không cần phải thành thạo kỹ năng cơ bản nữa rồi, cách chơi rất đơn giản. Cậu nhìn thấy chưa? Trên bề mặt cái máy có 3 khung thủy tinh. Trong khung có những hình ảnh khác nhau. Sau khi bỏ chip vào, kéo cần gạt, ông ta thao tác nhanh nhẹn, kéo cần xuống, Giang Phảng lạnh lùng, một tiếng, quay đầu nhìn về phía người chia bài xinh đẹp đang khuấy động bầu không khí. Những hình ảnh trên màn hình bắt đầu chuyển động với tốc độ khiến người ta hoa cả mắt. Nam Chu suy nghĩ, nếu như cuối cùng ra được 3 hình ảnh hoàn toàn giống nhau, có thể nhận được chip gấp 5 lần. Nếu như quay ra hình con hổ đặc biệt, có thể cầm đi chip tích lũy trong ô phần thưởng. Trong lúc nói chuyện, những hình ảnh chuyển động vèo vèo dần dừng lại theo thứ tự. Vận may của Khúc Kim Sa không tệ. 2 hình ảnh phía trước hoàn toàn trùng khớp nhau. Đều là con gấu thật thà. Đáng tiếc, hình ảnh cuối cùng lại là một con rắn. Giang Phảng tỉnh bơ, như thế này cũng có thể coi là Khúc Kim Sa thắng rồi. Cho vào một chip mà được gấp đôi. Nam Chu tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Ông ta nhặt 2 đồng chip màu lam ra khỏi cửa nhà tiền. Cười khiêm tốn, nói trắng ra thì chỉ kéo cần gạt thôi. Đấu vận may, vô cùng đơn giản. Đương nhiên, ông ta sẽ không nói. Tỷ lệ thắng của slot machine đã được cài đặt sẵn trong máy tính. Cán cân thắng thua trước giờ chưa từng nằm trong tay người chơi. Nam Chu bình tĩnh suy nghĩ. Rất đơn giản, nhưng tác dụng phụ chính là ăn đầu óc của người chơi. Đôi mắt xám nhạt của Giang Phảng long lanh, thậm chí còn có vài phần ngưỡng mộ rất chân thành. Nam Chu và Lý Ngân Hàng theo sát phía sau, ông chủ khúc may thật đấy, được thôi. Đầu tiên cực 10 chip, cho dù là thắng hay thua, 100 chip này cũng coi như bị tách ra rồi. Khúc Kim Sa vui vẻ, dụ dỗ anh, muốn chơi không? Nằm ngoài dự đoán của ông ta, Giang Phảng lắc đầu. Giang Phảng thoát ra khỏi hồi ức. Rũ mi nhìn bộ bài mới trong tay người chia bài. Giang Phảng nói, ai ra? Không còn bàn trống nữa rồi. Tôi muốn cược với ông chủ khúc đây một ván. Anh lại giải thích tuy rằng không rõ nguyên nhân. Nhưng xem ra, có vẻ ông chủ khúc rất coi trọng khách hàng như tôi, là ông dẫn tôi chơi. Cũng là ông cho tôi vay chip. Trước đây tôi chưa từng tới sòng bạc. Nếu như ông có thể luôn dẫn theo tôi, lòng tôi mới kiên định được. Đáng tiếc, hình ảnh cuối cùng lại là một con rắn, được thôi. Khúc Kim Sa đồng ý chơi Texas Hold'em thì sao? Ngày hôm ấy, Giang Phảng mặc một bộ đồ Âu đen, mái tóc bạc chảy ra sau, bện thành kiểu tóc công chúa. Khó quá, giọng Giang Phảng nhẹ giọng nói, chúng ta chơi trò nào đơn giản hơn đi. Có điều lý trí của ông ta vẫn còn, vậy cậu, cách chơi rất đơn giản. Cậu nhìn thấy chưa? Trên bề mặt cái máy có 3 khung thủy tinh. Trong khung có những hình ảnh khác nhau. Sau khi bỏ chip vào, kéo cần gạt, ông chủ khúc may mắn như vậy. Tôi muốn cực may mắn với ông chủ khúc. Giang Phảng trầm ngâm một lúc mới nói vậy. Cực lớn bé, thế nào? Ông chủ khúc đột nhiên cảm thấy được bầu không khí có gì đó khác thường. Quay qua nhìn cậu, kính nhờ ông chủ đấy. Người này, cả bộ bài bị bẻ thành hình chữ C không hoàn chỉnh. Ông ta còn chưa kịp nghĩ sâu hơn đã nhìn thấy Giang Phảng cười sáng lạn. Chắp hai tay lại để bên môi. Kính nhờ ông chủ đấy. Đuôi mắt trái tô màu lam. Đuôi mắt phải tô màu đỏ. Còn điểm thêm nhũ óng ánh chảy dài tới tận tóc mai bên tai. Lý Ngân Hàng kinh ngạc. Nguyên lý chỉ đơn giản. Nhưng mọi người cũng vẫn dễ dàng mắc mưu. Chẳng qua nhìn xuyên qua hình bóng của cô, anh thấy được quá khứ của mình. Nam Chu cũng bất ngờ. Cậu ngây ngốc nhìn Giang Phảng. Thất thần, vì bánh ngọt, không đến mức phải thế. Làm nũng, đáng yêu, giống sao Nam Cực. Muốn sờ đầu, Khúc Kim Sa bị dáng vẻ này của anh làm mờ mắt. Tim đập lỗi nhịp, có điều, lý trí của ông ta vẫn còn. Ông ta cười đồng ý, sau đó nhìn quanh bốn phía. Nói có vẻ tiếc nuối, ai ra. Không còn bàn trống nữa rồi, cảm ơn. Giang Phảng cũng nhìn xung quanh một vòng. Sắc mặt hơi thất vọng. Bài quỷ, Joker, nhỉ. Hết chương 30, không sao, Khúc Kim Sa gọi một tên. Cỏ mồi, tới bê một cái bàn mới lên đây, được. Bài mới thực sự không phải là bài đạo cụ, cũng không làm ký hiệu. Khúc Kim Sa rất ít khi tự mình chơi. Lần này, hiếm khi hắn mới chơi một lần. Đương nhiên thu hút không ít sự chú ý, bàn được bê lên. Đã có một đống người vây quanh chiếc bàn bốn góc nho nhỏ. Thì thầm trao đổi, chiếc bàn này thiết kế riêng cho trò lớn bé. Nghe nói là chơi lớn bé. Không phải chứ, đơn giản vậy sao? Tại sao không chơi xếp bài chút nhỉ? Trong tiếng cười trêu chọc và bàn tán xôn xao. Sắc mặt Khúc Kim Sa vẫn như thường, chắc cậu cũng chơi trò lớn bé rồi nhỉ? Nam Chu cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của người nghe lén. Nghe được lời khẳng định của Giang Phảng, ông ta bày ra thái tuyệt đối công bằng chính nghĩa, xác định quy tắc một lần nữa. Tránh việc quy tắc của chúng ta không giống nhau lại xảy ra vấn đề. Từ ban nãy, Giang Phảng đã khiến ông ta có cảm giác bất thường. Giang Phảng nghiêng người về phía trước, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Vâng, ván đầu tiên chúng ta đừng cược quá lớn. Cược 10 chip thôi là được. Sau đó mới dần cược thêm. Được không? Lớn bé. Đánh tiến lên là trò chơi vừa xem đã hiểu. Ngay cả Nam Chu cũng muốn hỏi xem anh thế nào. Nghĩa giống như tên. Hai người mỗi người rút một lá bài. Sau đó so lớn bé. Ai lớn hơn thì thắng. Nhưng đó là khi trước khi đặt lên bàn. Lần này, hiếm khi hắn mới chơi một lần. Đương nhiên thu hút không ít sự chú ý, bộ bài có 54 lá. Bỏ hai lá joker đi. Hai là lớn nhất, át thứ hai. Sau đó là cây kiêu dây. Cho tới quân bài nhỏ nhất là ba. Khúc kim sa lấy hai quân joker không dùng tới ra. Đặt sang một bên. Giang Phảng bình tĩnh hỏi, đi chơi đi. Nếu như đều rút được hai thì sao? Khúc kim sa cười. Nam Chu nhịn xuống xúc động đếm lông mi anh, dựa theo màu sắc của quân bài. Bích là lớn nhất, sau đó tới cơ, rồi tới rô, tép, ông ta sờ một góc bàn. Nghe vậy, Giang Phảng nhìn thẳng vào mắt Nam Chu, là máy chia bài. Không qua tay người, vô cùng công bằng. Giang Phảng nghiêng người về phía trước, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Giang Phảng lạnh lùng, một tiếng, quay đầu nhìn về phía người chia bài xinh đẹp đang khuấy động bầu không khí. Ba người nhìn có vẻ đều là người mới, không có kinh nghiệm gì. Người chia bài mặc bộ đồ bunny girl thu hút ánh nhìn của người chơi bị Giang Phảng nhìn tới mức đỏ bừng cả mặt. Giang Phảng cũng không quan tâm tới quần áo cô đang mặc. Chẳng qua nhìn xuyên qua hình bóng của cô. Anh thấy được quá khứ của mình. Thấy Nam Chu còn đang đắn đo lợi và hại. Giang Phảng điềm đạm hỏi ý kiến của thành viên còn lại. Năm ấy vừa mới bước chân vào sòng bạc làm việc. Với tuổi tác của anh bấy giờ dựa theo pháp luật của Ukraine. Ai thuê sẽ phạm pháp. Lời tác giả. Nhưng sòng bạc ngầm cũng không có ý thức mạnh mẽ về pháp luật tới vậy. Ký xuống một bản hợp đồng sơ sài nhưng có thể mang lại tiền lời hậu hĩnh. Giang Phảng đã trải qua 2 tuần huấn luyện kép kín căng thẳng. Sau khi hiểu rõ tất cả bí quyết của máy móc và quân bài. Anh bị kéo tới phòng trang điểm. Tô điểm lên lớp phấn son có thể che giấu khuôn mặt ngây ngô của anh. Đuôi mắt trái tô màu lam. Đuôi mắt phải tô màu đỏ, còn điểm thêm nhũ óng ánh trải dài tới tận tóc mai bên tai. Ngón cái hơi dài áp sát ngón đeo nhẫn, thoạt nhìn cũng không có sức lực hay khả năng linh hoạt gì. Khóe mắt được vẽ thêm một giọt nước hình quân cơ màu đỏ, cực giống như quân bài joker trong sòng bạc. Anh được trang điểm thành một chú hề xinh đẹp, Giang Phảng thoát ra khỏi hồi ức. Rũ mi nhìn bộ bài mới trong tay người chia bài. Khúc kim sa lấy hai quân joker không dùng tới ra. Đặt sang một bên. Yêu cầu này của khúc kim sa cũng không mang ý gì tốt đẹp. Ánh mắt Giang Phảng dừng lại trên cái khay của Nam Chu. Phán đoán xem có những loại đồ ngọt nào đã được đặt lên đó. Để xác định xem cậu thích khẩu vị nào. Đồng thời vuốt cằm cười nói. Nói xong. Anh khẽ cong khóe môi. Những người chia bài xuất sắc đều có biệt danh của riêng mình. Đây là vinh quang ngầm. Cũng là sự khẳng định với năng lực của một người chia bài. Bunny Girl gợi cảm nóng bỏng này có tên là Queen. Người chia bài thiếu nữ đáng yêu ngọt ngào nhất có tên là Hat. Người chia bài chín chắn lão luyện nhất gọi là King. Sau khi làm việc 2 năm ở sòng bạc. Giang Phảng 16 tuổi đã cao hơn 1m8. Cốt cách của anh vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh trong cái nơi dơ bẩn này. Ông ta thao tác nhanh nhẹn, kéo cần xuống. Giang Phảng, gương mặt của anh, cũng dần dần trở thành dáng vẻ mà sòng bạc có thể lấy ra để kiếm tiền. Ngày đó, sau khi tẩy đi lớp trang điểm chú hề, Giang Phảng nhận được biệt danh của mình. Những hình ảnh trên màn hình bắt đầu chuyển động với tốc độ khiến người ta hoa cả mắt. Ngày hôm ấy, Giang Phảng mặc một bộ đồ Âu đen, mái tóc bạc chảy ra sau, bện thành kiểu tóc công chúa. Người này, trong lúc biểu diễn kỹ năng chia bài, anh mang theo nụ cười tiêu chuẩn, bắn từng lá bài lên rất điêu luyện, rồi lại thu gọn những lá bài rơi lả tả như hoa tiết vào trong tay. Trong bắt đầu chuyển hướng, một tích điểm tương ứng với một chip. Giá trị của chip chia ra thành 10 điểm, 50 điểm và cao nhất là 100 điểm. Sau khi anh mở bài ra, 53 lá bài đã bị đảo loạn lên khôi phục lại vị trí bình thường trong lòng bàn tay anh. Mà trong miệng anh cắn lá bài đơn độc còn lại. Nhưng sòng bạc ngầm cũng không có ý thức mạnh mẽ về pháp luật tới vậy. Hàm răng trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, khóe miệng cong lên, tất cả phối hợp đẹp đẽ đến thế. Sau đó, lá bài kia trở thành biệt danh của anh là máy chia bài. Không qua tay người, vô cùng công bằng, bài quỷ, Joker, vận may của khúc kim sa không tệ. Hai hình ảnh phía trước hoàn toàn trùng khớp nhau, đều là con gấu thật thà. Giang Phảng nhìn thấy bản thân mình trên người Bunny Girl kia. Khi ấy anh bị nhốt trong căn phòng huấn luyện, lặp đi lặp lại 456 lần những kỹ năng biểu diễn bài đơn giản nhập môn như cháo bài giả, điều khiển góc nghiêng bài, trượt bài xuống dưới, trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Dealer bây giờ chỉ dùng để khuấy động bầu không khí, đã không cần phải thành thạo kỹ năng cơ bản nữa rồi. Blackjack, Texas Hold'em, Russian Roulette, Baccarat, mặt trược, anh rời ánh mắt đi và dừng tất cả suy nghĩ lại. Ngón tay khẽ vặn theo thói quen, ngón cái hơi dài áp sát ngón đeo nhẫn, thoạt nhìn cũng không có sức lực hay khả năng linh hoạt gì. Để công bằng, khúc kim sa chủ động đưa quân Joker mới cho Giang Phảng, vâng. Đây là bài của chúng tôi. Cậu có thể xem thử. Không có ký hiệu cũng không phải là bài đạo cụ. Giang Phảng cười nói, cảm ơn. Động tác này chỉ đơn thuần là bóp bài, nhưng lại khiến cho sắc mặt khúc kim sa chợt biến. Nói xong, anh nhận lấy lá bài, nghiêm túc xem xét. Trong thời gian ăn xong hai chiếc bánh tát trứng, Nam Chu trơ mắt nhìn một người chơi quăng hơn 800 tích điểm vào cái máy đã được thao túng kia. Khúc Kim Sa nghi ngờ nhìn động tác của Giang Phảng, vẻ mặt có chút suy tư. Khúc Kim Sa cười, từ ban nãy, Giang Phảng đã khiến ông ta có cảm giác bất thường. Nhưng mà, Khúc Kim Sa không sợ anh kiểm tra được gì, bởi vì bí mật nằm bên trong cái bàn này. Làm nũng, đáng yêu, giống sao Nam Cực, muốn sờ đầu, cái gọi là chia bài tự động. Tuyệt đối công bằng mới chính là chuyện cười lớn nhất. Chiếc bàn này thiết kế riêng cho trò lớn bé. Bài mới thực sự không phải là bài đạo cụ, cũng không làm ký hiệu. Nhưng đó là khi trước khi đặt lên bàn. Khúc kim sa kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, ngước mắt lên nhìn, vừa vặn thấy Giang Phảng xoay người lại. Nụ cười trên mặt ông ta càng vui vẻ hơn. Sau khi bước vào giai đoạn cháo bài, nó sẽ căn cứ vào mã từ trong quân bài, tự động phân biệt con số lớn nhỏ trên mặt bài, cũng tăng lên một lượng nhiệt nhất định ở trên hoa văn phức tạp phía sau quân bài, khiến cho hoa văn trên bài xuất hiện biến hóa đặc thù. Đây là vinh quang ngầm, cũng là sự khẳng định với năng lực của một người chia bài. Mà chỉ có người hoàn toàn hiểu biết về kỹ thuật thủ công này mới có thể phát hiện ra chút biến hóa vô cùng nhỏ gần như là không có kia. Nguyên lý chỉ đơn giản, nhưng mọi người cũng vẫn dễ dàng mắc mưu. Tôi nói với bọn họ, muốn hỏi ý kiến vợ mình, nếu như cậu không đồng ý, tôi sẽ không chơi. Khúc kim sa đan chéo hai tay, gác hai cầm lên MU bàn tay. Cười nói, ván đầu tiên chúng ta đừng cược quá lớn. Cược 10 chip thôi là được. Sau đó mới dần cược thêm. Được không? Yêu cầu này của khúc kim sa cũng không mang ý gì tốt đẹp. Giang Phảng cũng nhìn xung quanh một vòng. Sắc mặt hơi thất vọng. Ông ta tặng Giang Phảng 100 chip. Đầu tiên cược 10 chip. Cho dù là thắng hay thua,